Chương 157, thức tỉnh tự dễ ước. Từ buổi sáng, cánh cửa kia vẫn không có mở ra. Ai buổi sáng về sau, tuy là bị phệ lẹt mang theo đi ra ngoài đi dạo một cái đường phố, cũng mua không phải mất đồ, ngay cả y phục trên người cũng thay đổi. Nhưng là, bởi vì lo lắng chập tùy thời có thể đứng lên, cho nên đi dạo đến phân nửa, liền vội vã đã trở về. Hiện tại xem ra, dường như còn chưa kết thúc ga đúng lúc này, ở nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm phía sau nàng. Dường như rơi ngõ phố mưa rơi sau đó là cái gì chứ ở phía sau rộng mở ba cái gian phòng ịp cả cụ, tận cùng bên trong là quỷ công thao túng sư xỉ giờ hạ bị bật trụ sở. Mở ra liên thông sân thượng cửa phòng hắn, lúc này đang nằm ngang ở trên giường trầm ngâm nói. Tại hắn ngực cùng trên phần bụng, là từng vòng bị cẩn thận tỉ mỉ băng bó lại làm sạch mà vững chắc băng vải. Từ bị đặt ở bên cạnh xe đẩy nhỏ ở trên thập tự thao túng có đủ hình thần khí liên cách cùng ghim ý gì đặc bên trong. Lòng đã ở vãi lệ. Như vậy thẩm thấu lòng ta phần này bị thương, đến cùng vì vật gì đúng như vậy A Huyễn Chi lủi treo cơ tá lưu loát nói tiếp. Ngài tỉnh chưa xì dở tiên sinh nghe được phát ra từ phía sau thanh âm, chia dạ hơi nghiêng mặt sang bên, rất xa nhìn nằm ở trên giường xì dở liếc mắt. Tối hôm qua chắc đã cho hắn xì dở gây ra tốc chữa khỏi tự tại pháp, lấy phở làm hạ dở thể chất, cho dù là nghiêm trọng như vậy thương thế, phỏng chừng một buổi tối có thể khôi phục hơn phân nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay có thể triệt để khỏi rồi. Chia dạ đối với mình tình nhân lực lượng có hoàn toàn tự tin, vì vậy trong lời nói cũng không có lộ ra rõ ràng lo lắng, mà là cùng biểu hiện trên mặt tương tự chính là ưu buồn. Chắc vẫn còn ở trong phòng đối với hạ gì ý ẹt tiểu thư làm nàng vẫn khát vọng sự tình, cái này sự tình, tựa như một cái xương cá, cắm ở cổ họng của nàng, để cho nàng đứng ngồi không yên, tâm phiền ý loạn. Bất quá! Thiếu nữ ưu buồn, chỉ độn xì giờ cũng không có cảm giác được. Ngược lại là chia dạ trên người phục sức cải biến, để hắn hơi chút lấy làm kinh hãi. Làm sao rồi, mặc đồ này gì à, cái này sao trên người cô gái mặc quần áo, là mỏng chất ngắn tay rộng thùng thình liền thân thư cờ phục trang hà lộ trừ chú, hai vai phụ nữ ở trường hợp chính thức mặc một loại có chứa kéo váy trường bào. Bên ngoài rõ rệt đặc thù là ở trên ngực phương vị trí bắt đầu hướng vào phía trong thu hẹp, mà cũng không phải thiết kế ở phần eo. Đây là đem tuyên giáo sĩ truyền lưu tới được Tây Dương phục sức trải qua địa phương thay đổi phía sau làm thành kiểu mới trang phục tương đương với ha hâu phục mâu mâu đời trước. Chia ra nhẹ nhàng lôi kéo góc áo, trên mặt hiện ra một cỗ tiểu hài tử dỗi một dạng biểu tình. Sáng sớm hôm nay, cùng phệ lẹt cùng đi ra ngoài mua. Đại khái là nhớ lại hồi lâu không có cùng phệ lẹt cùng ra đường đi, chia ra cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Ở nước Mỹ thời điểm, hoạt cỏ vẫn luôn đứng ở ngoại giới túc, bởi vì đi ra ngoài sẽ chứng kiến cái kia dùng bọn họ đại địa tứ thần đồng bào tiên huyết đúc thành đô thị. Cho nên, một dạng ra ngoài mua sắm đi dạo phố, đều là nàng và phệ lẹt. Hai người một cái mặc dù tuổi tác còn nhỏ, một cái cờ dìm sân lốt, nhưng cuối cùng là nữ tính, có đi dạo phố thiên phú. Ta đã thật lâu chưa từng thử qua mặc quần. Cái kia thiết kế đơn giản, màu trắng chiều rộng thân váy, cùng thiếu nữ phi thường xứng đôi. Đáng tiếc, nàng trước giờ trở về là vì để chặt xem, mà hiện tại hắn đang ngủ ở một cô gái khác trên giường. Sự thật này, để thiếu nữ có chút hề hoài. Thế nhưng, hiện tại tạm thời rút lui trước mở điểm ấy không nói, xì giờ hỏi. Nhưng là nói vậy, không phải tuyệt không thuận tiện chiến đấu sao ngươi người này thật là. Cơ tá sự bất đắc dĩ thanh âm cùng thở dài xen lẫn trong cùng nhau. Không phải, hiện tại đương nhiên cũng là phải như vậy suy nghĩ cắt đứt khế ước giả. Giờ ý ạ chèn nì ẹ ý ạ cùng sổ gì ạ vẹt chờ nì ẹ ý ạ từ trái phải hai bên đồ trang sức tiễn liên hình thần khí rổ hệ lì ạ bên trong ra tiếng thanh âm. Một loại kia y hề phục, đương nhiên cũng mặt khác chuẩn bị một bộ lạp. Thật là, vì sao luôn là chỉ biết chứng kiến trước mắt đồ đâu, cái này nhà quê. Không quan hệ lạp. So với cái này, xì giờ tiên sinh, thương thế của ngươi thế nào chia ra ngăn lại hai người. Ngược lại nàng cũng không phải là vì xì giờ mực có mặc vào những y hề phục này, coi như là được khen, cũng sẽ không vui vẻ. Xì giờ thử hoạt động một chút thân thể, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là làm sao có thể, thương nặng như vậy thế, cư nhiên nhanh như vậy liền hai tay của hắn đã có thể tự do hoạt động, hơn nữa tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không có tối hôm qua cái loại này kế cận cảm giác tử vong. Nhất là ngực, bị trọn đào đi một miếng thịt chính hắn. Lúc này lại có thể rõ ràng cảm giác được trái tim cái kia thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Ân, thật đúng là cao siêu tài nghệ, cái kia là John tiểu quỷ, không chỉ có lấy vô địch trên đời cường đại chiến lược, vẫn là một cái cường hãn vô cùng tự tại sư A. Tối hôm qua đem hết thảy đều xem ở mắt bên trong, cơ tá phát ra cảm thán, từ hắn trong giọng nói, Sĩ Dơ lập tức biết mình mặc dù có thể nhanh chóng như vậy khôi phục nguyên nhân. Mặc dù có phở làm hạ giờ bản thân cụ bị cường đại sự khôi phục sức khỏe, nhưng là nếu như ban đầu sẽ không có đạt được thích đáng trị liệu, cái loại này tổn thương đã có thể muốn mạng của hắn. Vô địch trên đời kiếm thuật, kinh khủng tự tại pháp, chặt lực lượng, lần nữa lệnh Sĩ Dơ cùng cơ tá đây đối với khế ước giả cảm khái không thôi. Đây chính là đứng đầu phở làm hạ giờ có lực lượng sao? Mặc dù coi như Sĩ Dơ đã không có việc gì, nhưng chìa dạ hay là từ ghế ngồi đứng lên, đi vào Sĩ Dơ căn phòng, lần nữa xác nhận một lần. Thực sự có đau hay không đâu bị một cái tiểu cô nương như thế thoải mái, để Sĩ Dơ cảm thấy mình làm tôn nghiêm của nam nhân dường như hỏng mất. Hắn dùng sàng đan che đầu của mình, dùng phi thường rất không nói lý giọng nói trả lời. Thật là, tựa như tiểu hài tử giống nhau. Loại thời điểm này tắt làm nũng cũng không thể gọi là nha. Đối mặt trả thù tính bắt hắn đùa dỡ nào chèn ni e y ạ cùng vẹt trở ni e y ạ. Cho dù chết ta cũng không làm. Còn tinh tường trả lời một câu không cần thiết trả lời nói, thật sự là tuyệt không khả ái nam nhân. Cho nên ngươi mới có không nhận tội nữ hài tử thích ta, nhìn cái kia tiểu quỷ, mặc dù tuổi tác đối với ngươi lớn, có thể trở thành đại nhân kinh nghiệm đã tương đương phong phú. Cơ tá không cố kỵ chút nào cười nhạo nói, để Sĩ Dơ có một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Muốn ngươi lời nói nhảm xem ra đúng là không sao đâu. Đúng lúc này, một cái hết ý thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Gian phòng bên trong mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy chắc chính nhất vừa sửa sang lại mặc áo phục, một bên từ sân thượng đi tới. Chia ra lập tức ngạc nhiên nên liếu thượng thứ. John ân, chia ra, phệ lẹt đâu chắc hướng về phía chia ra gật đầu, chú ý tới phệ lẹt không ở nơi này. Hỏi. Chia dạ sau đó giải thích một phen, còn cố ý dẫn theo làn váy, tại chỗ dạo qua một vòng, vậy đáng yêu tư thế, để chắc không kiểm hãm được đưa nàng ôm vào trong ngực, hung hăng hôn trải qua, thấy một bên Sĩ Dơ lần nữa lung túng đem đầu rúc vào trong giường đơn. Thẳng đến cái loại này thanh âm kỳ quái tiêu thất, Sĩ Dơ mới một lần nữa vén chăn lên. Uy, các ngươi tù ân ái cũng phải tìm chuẩn địa phương A. Không thấy được đồng bạn của ta đã xấu hổ sao? Cơ tá phát sinh một hồi tiếng ngạo báng, để Sĩ Dơ biểu tình trên mặt càng thêm bất kham. Ngược lại là đã kết thúc thân thiết chặt cùng chia dạ, tự mình ngồi xuống. Nữ hài xoa quần dài ngồi ở cậu con trai trên đùi, bài trừ tuổi tác nguyên nhân, ngược lại là một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu niên nam nữ mỹ lệ phong cảnh. Ha ha ha, cho nên nhanh lên một chút đi tìm người bạn gái thì tốt rồi, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi. Phỏng chừng cũng không làm sao tha ho nữ nhân thích, hì hì từ chìa dạ hai bên trái phải vật trang sức bên trong, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ cũng cười đứng lên. Mặc dù là cờ dìm sân lốt, thế nhưng làm phái nữ các nàng, cũng vẫn như cũ đối với chặt tràn đầy hảo cảm. Có thể cùng khế ước của mình giả sở hữu giống nhau cảm tình, đối với các nàng mà nói cũng là nhất kiện tương đương may mắn sự tình. Được rồi, không muốn nói móc ta. Đầu tiên cảm ơn ngươi, John, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Sĩ Dơ cười khổ gãi gãi đầu, rời đi trọng tâm câu chuyện. Nhìn thấy hắn nói lên chính sự, cơ tá bọn họ chế giễu cũng bình tĩnh lại. Không quan hệ, chúng ta nhưng là đồng bạn. Hơn nữa, nếu như ta cảnh giác một ít, ngươi cũng không cần bị thương chọc. Nói thật cũng có chút xin lỗi, dù sao chính thức cùng cách chính đoàn hội ngộ chính hắn, nhưng không có phát hiện ruột tồn tại, đúng là một cái trọng đại sai lầm. Sĩ Dơ cũng tán đồng gật đầu, trong giọng nói không che giấu chút nào thực lực của chính mình quả thực so với ruột hơi có không bằng. À, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết vị kia sẽ lẹt sở ti ổ tệ giờ ruột Taylor, hơn nữa hắn còn đầu phục cách chính đoàn. Người kia rất lợi hại phải không? Ngay cả ngài cũng đây là chìa dạ lần đầu tiên nghe được người khác nói đến tối hôm qua cái kia thần bí lại mạnh mẽ phở làm hạ giờ. Đối với Sĩ Dơ trong miệng tự dễu cùng kính phục, cảm thấy có chút khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Sĩ Dơ thực lực đã khá cường đại. Nhưng mà Sĩ Dơ chỉ là không chút nào làm bộ nhún vai, dùng mang theo tự rêu giọng trả lời. Ta đã không phải vô địch thiên hạ, cũng không phải bất tử thân, tối đa cũng chỉ có thể nói chẳng qua là có điểm tiểu tài làm phở làm hạ giờ mà thôi. Đã có thể thất bại, cũng sẽ bại bởi người khác. Hơn nữa, lấy vị kia sẽ lẹt sở tỷ ổ tệ giờ làm đối thủ, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới. thua trận cũng không ngoài ý, tuy là những lời này để ta làm nói không quá thích hợp, nhưng rột khế ước giả tuy cách chi giáp ỷ vào cam đúng là một vị so với ta còn mạnh hơn cờ dìm sần lột. Tiểu cô nương, ngươi nên phi thường tin tưởng, Phật làm hạ giờ lực lượng, tuy là cùng tự thân tồn tại, còn có chiến đấu kỹ xảo có cực đại quan hệ, nhưng từ về chất lượng mà nói, còn phải xem cùng bọn họ ký kết khế ước ma vương cuối cùng. Cơ tá lấy tự rêu giọng nói, bỏ đi trịa dạ truy vấn. Cầu thả cầu vô tốt.